Sao vậy vợ, không biết đàn ông của em sao? PS, xe đây, Thanh Dehi cuối tháng sẽ hoàn nhé. Khách Trương.